Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1161, chương 1147 sinh tử nghịch truyền. 5/5 cầu đặt mua, chương 1147, bảy tức qua đi chính là ngươi ngày chết. Mắt thấy vực sâu huyết hà trung tiến hóa minh cầu, mà Uyên Thiên Tôn khóe miệng hiện lên một tia ngạo nghễ, có thể chết tại đây loại thủ đoạn hạ. Nguyên Tiêu đã cũng đủ kiêu ngạo, không đối. Trong giây lát, mà Uyên Thiên Tôn sinh ra một tia điểm xấu cảm giác. Hắn tuy rằng chỉ là bản tôn năm đó ngã xuống trước chế tạo con rối, nhưng lại vận dụng bản tôn bộ phận chân linh cùng ý chí cơ hồ cung cấp chân chính sinh mệnh. Bởi vậy đồng dạng cụ bị khí vận càng có thể cảm giác đến tự thân khí vận trôi đi, hoàng kim trở lên. Tồn tại, nếu không có ngoại lực che chắn, cơ hồ mỗi một cái đều có thể dựa vào tự thân khí vận lên xuống cảm giác tự thân họa phúc lúc này. Hắn khí vận sậu hàng, nguyên nhân có thể nghĩ còn không đợi hắn phản ứng lại đây. Chỉ thấy ở hắn nhận chi chung dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim đều có thể ngăn cản một vài 3000. Trùng điệp thêm dung hợp không gian kết giới. Cứ như vậy ở hắn trước mắt ầm ầm phá vỡ một cái khe hở. Sau đó một loại mạc danh lực lượng dung nhập khắp vực sâu huyết hà, minh cầu sống lại tiến hóa. Cũng không phải 100% thành công, mà là có một ít thất bại tỷ lệ, nhưng là trải qua vô số năm vô số lần cải tạo. Loại này tiến hóa xác suất thành công ít nhất đã đạt tới 9 thành trở lên. Cũng chính là mỗi một cái đều có 9 thành tỷ lệ tiến hóa thành công. Trên thực tế cuối cùng thất bại ngàn vạn chung sẽ không vượt qua 10 vạn cái, nhưng là liền tại đây. Ngắn ngủn thời gian, đã có vượt qua một nửa tiến hóa thất bại chết ở vực sâu huyết hà chung, không chỉ như vậy. Sau khi chết minh cầu bốc cháy lên màu đỏ đen ngọn lửa chuông tang chi hòa. Đến từ bản thể xa xăm ký ức, làm Ma Uyên Thiên Tôn kinh hô ra cái này làm hắn kinh sợ tên, hắn biết rõ. Loại này ngọn lửa cơ hồ là hết thảy vật còn sống thiên địch, bất luận cái gì vật còn sống. Một khi tồn tại thời gian bị thiêu hủy đều chỉ có hủy diệt một đường. Mà chuông tang chi hỏa càng là trong truyền thuyết vạn hỏa chi nguyên. Có thể cắn nuốt hết thảy ngọn lửa bắt chước bất luận cái gì một loại ngọn lửa. Nếu bắt chước chính là tinh lọc tính chất ngọn lửa, từ từ, màu đỏ đen ngọn lửa, ở thiêu đốt gian biến thành kim màu trắng hừng hực lửa cháy, hoàng kim cấp bậc niết bàn thiên hòa. Mà Uyên Thiên Tôn cơ hồ muốn hộc máu, loại này độc thuộc về tịnh thế thiên hoàng ngọn lửa. Là vũ trụ đứng đầu tinh lọc lực lượng chi nhất, không chỉ là nắm giữ tử vong lực lượng minh cầu khắc tinh. Vẫn là hắn tử vong thiên quốc chiến trận khắc tinh. Căn cứ mấy năm trước giới linh truyền đến tin tức, hắn tử vong hóa thân chính là chết ở niết bàn thiên hỏa thiêu đốt hạ thiên quốc thi bạo thuật. Sở hữu tiến hóa tử vong minh cầu, đều ở siêu phạm vi lớn tử vong thần thuật hạ tự bạo sau minh cầu thi hài. Tuy rằng không còn có sống lại cơ hội, nhưng là lại có thể hủy diệt niết bàn thiên hỏa thiêu đốt. Đồng thời càng có thể đem chung quanh tử vong chi lực tăng phúc đến một cái kinh người nông nỗi. Vô số năm tích lũy hắn cũng không phải là chỉ có điểm này thủ đoạn mà thôi, binh người loại này sàn. Vật, bản thân chính là năng lượng cũng đủ liền có thể cuồn cuộn không ngừng trọng sinh, mà Ma Uyên năng. Lượng chi, nhất không thiếu đúng là năng lượng, chỉ là nếu Nguyên Tiêu có thủ đoạn phá vỡ không gian kết giới. Lúc này đây nhân thể tất không thể thong thả mà triển khai thế công, mà là tất yếu ở trong thời gian ngắn nhất hoàn thành sở hữu bố trí triển khai một đòn chí mạng. Lúc này hắn nhưng thật ra may mắn Nguyên Tiêu thay đổi Ma Uyên đại trận phong tỏa trong ngoài không. Gian, nếu không Nguyên Tiêu thật muốn chạy, hắn thật là có điểm chặn lại không được đến nỗi chính mình chiến bại lạc chạy. Loại này không có khả năng phát sinh sự tình Ma Uyên Thiên Tôn căn bản không có suy xét quá. Tử vong thiên quốc chiến trận căn cơ, không hề nghi ngờ là tử vong cùng cảnh trong mơ pháp tắc nhưng là không có người biết. Ít nhất không có người sống biết, sinh mệnh pháp tắc mới là hắn tam sao tắc trung mạnh nhất một cái. Tử vong thiên quốc chiến trận, bản chất này đây tử vong pháp tắc cùng cảnh trong mơ pháp tắc làm sinh mệnh bảo trì ở bất tử bất. diệt trạng thái, sau đó cuối cùng lấy sinh mệnh pháp tắc hoàn thành trọng sinh, trong đó sinh mệnh mới là thiên quốc. Nếu không nên gọi tử vong địa ngục chiến trận nguyên tiêu. Mà Nguyên Thiên Tôn quát lạnh nói, ngươi là cái thứ nhất nhìn đến tử vong thiên quốc chiến trận chân dung phi tối cao pháp tắc hoàng. Kim, còn lại kiến thức quá này chiến trận ba người đều đã chết ở trong trận. Ngươi may mắn trở thành đệ tứ hơn nữa từ đây tồn tại trở thành ta nô bộc chân chính tử vong thiên. Quốc chiến trận, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt, nhưng vào lúc này, trên người hắn khí vận bắt đầu không bình thường dao động. Thậm chí là thiên vận tháp đều không thể trấn áp, nếu khả năng lúc này tốt nhất đánh gãy Ma Nguyên Thiên Tôn động tác. Nhưng là thao tác hoàng kim cấp bậc niết bàn thiên hòa đã làm hắn phân không ra tâm lực cân nhắc. Được mất hạ, niết bàn thiên hòa bắt đầu thu về, thấy như vậy một màn. Ma Nguyên Thiên Tôn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng hắn biết như vậy nhắc nhở sẽ làm Nguyên Tiêu tâm sinh cảnh giác. Nhưng là hắn càng biết nếu niết bàn thiên hòa tiếp tục thiêu đốt. Hắn bố thành chiến trận cũng yêu cầu tiêu hao càng nhiều lực lượng, hiện giờ niết bàn thiên hòa rút. Đi, đối hai bên tới nói đều là có lợi có tệ, chỉ là hắn tự tin. Chiến trận một khi bày ra thắng sẽ chỉ là hắn, trong miệng ma chú mặc niệm. Đầu ngón tay một quả nhẫn bao phủ tự thân thời gian pháp tắc lưu truyền. Nguyên bản yêu cầu ngâm sướng hồi lâu ma chú ngay lập tức hoàn thành. Ma nguyên năng lượng trong ao vô số hai mắt nhắm nghiền cúi đầu tựa hồ ở ngủ say thần hồn thủy triều. Trào ra, 10 vạn 100 vạn ngàn vạn, này không phải binh người mà là thật thật tại tại chân chính thần hồn, Nguyên Tiêu đầu tiên là cả. Kinh theo sau minh bạch. Ma Nguyên Thiên Tôn rốt cuộc tham gia quá thượng một cái vũ trụ đại luân hồi cuối cùng diệt thế chi. Chiến, bởi vậy thu thập đến một bộ phận chết trận thần linh thần hồn một chút đều không ngoài ý muốn. Chỉ là này đó thần hồn thực rõ ràng chỉ là đơn thuần thần hồn cũng không cụ bị chân linh. Không có chân linh thần hồn, chính là vô căn chi thủy tiêu hao nhanh chóng nhưng là bổ sung lên lại rất khó khăn, đáng tiếc. Nguyên Tiêu sâu kín thở dài nói, nếu hôm nay ở chỗ này là Ma Nguyên Thiên Tôn hóa thân chi nhất thậm. Chí là bản tôn, chỉ cần mở ra ý chí lĩnh vực liền đủ để cho chiến trận nhanh chóng triển khai hơn nữa ngoại lực vô. Pháp quấy nhiễu, nhưng nơi này rốt cuộc chỉ là một cái chủ thần đỉnh con rối. Có khả năng sử dụng bất quá là ma nguyên năng lượng chỉ lực lượng có thiếu. Liền cho hắn từ giữa đánh bại cơ hội, niết bàn thiên hỏa nhìn như hủy bỏ. Nhưng là lại để lại vô số ý chí đều rất khó cảm giác đến thái dương sứa phân thân. Này đó phân thân hiện giờ giải rác ở Ma Nguyên Thiên Tôn chung quanh. Mà vừa lúc hiện tại lại có đại lượng chỉ có thần hồn không có chân linh linh hồn, đại linh hồn thần. Thuật thêm vào U Linh đoạt xá, lấy đại dung hợp thần thuật đem thái dương sứa cùng này đó thần hồn dung hợp nguyên bản không có sự. Sống thần hồn, lập tức xuất hiện sinh mệnh dấu hiệu, Ma Nguyên Thiên Tôn toàn bộ đều ngây ngẩn cả người không biết. Làm sao, hắn còn không có khởi động bản tôn lưu lại một kiện sinh mệnh pháp tắc bí bảo. Còn không có giao cho này đó thần hồn lâm thời giả dối sinh mệnh cùng giả dối chân linh. Bọn họ như thế nào lại đột nhiên cụ bị sinh mệnh dấu hiệu, lại xem này đó thần hồn. Lúc này một đám đã bành trướng thành một cái viên cầu xé rách. Bên trong hồn lực cùng tử vong chi lực, được đến phát tiết bắt đầu điên cuồng phóng thích, đồng thời một đám thần hồn bắt đầu tự cháy phóng thích cuối cùng quang huy. Mỗi một cái tự hủy thần hồn đều ở tiêu tán vọt tới trước mê muội Nguyên Thiên Tôn phóng thích một đạo. Pháp thuật linh hồn tức chết thuật. Một loại thiêu đốt tự thân linh hồn đánh sâu vào đối phương linh hồn đồng quy vu tận tức cách chết. Thuật mà như vậy pháp thuật, lúc này có ước chừng 1.000 vạn nói, căn bản không cần xem kết quả. Mà Nguyên Thiên Tôn liền biết chính mình khối này con rối thân thể chết chắc rồi. Hắn xem thường Nguyên Tiêu, ngay từ đầu nên chạy, bởi vì trước mắt này nhìn như chỉ có bạc trắng thập giai Nguyên Tiêu. Chân thật thủ đoạn đã siêu việt bình thường hoàng kim một đường, lần sau gặp mặt. Ta sẽ cho ngươi chuẩn bị long trọng lễ tang, Ma Nguyên Thiên Tôn bình tĩnh mà nói. theo sau bị vô số linh hồn tức chết thuật bao phủ mất đi trong cơ thể hồn thể trung tâm mơ siêu, lần sau gặp mặt, ta sẽ càng cường, ngươi bản tôn cũng là ta con mồi, Nguyên Tiêu đạm nhiên nói. Khoanh chân ngồi ở hư không bắt đầu trấn áp tự thân bị hao tổn nghiêm trọng chân linh. Tuy rằng vừa rồi nhìn như nhất chiêu chế địch, nhưng là hắn trả giá cũng không nhỏ. 1000 vạn phân đoạt xá chân linh chính là cùng nhau chôn cùng. Nếu không phải có phần nứt tiến hóa thiên phú lớn mạnh chân linh hắn căn bản không dám như vậy. CSEI.PS, cảm tạ thời đại 12345-130 nguyên đánh thưởng. Cảm tạ niên thiếu thời gian hư quá, lạc đường tâm duyên, xuyên qua chung đờ thương tâm, thiên môn tinh SC, nông ngạo thiên, tiền nắng ban mai tảng sáng chung, bốn mắt A thụ đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.